Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 766 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Sóng âm ở phòng trong lặp lại diễn xạ, cuối cùng toàn bộ trở về với khúc vân trong tai, cấu thành đan phòng hoàn chỉnh lập thể kết cấu, cụ thể đến mỗi một đạo gạch phùng, không có vết máu. Cũng không có phát sinh quá chiến đấu dấu vết. Thi sẽ không thúc thủ chịu trói. Liền tính phán đoán ra bản thân vô pháp chống cự cũng nhất định sẽ vì ta lưu lại cái gì dấu vết. Khúc Vân ngồi xổm xuống, duỗi tay đi vuốt ve đan lô cái đáy, nhưng mà cái gì dấu vết đều không có. Cho nên thuyết minh nàng không có bị người bắt đi, như vậy thi người hiện tại lại ở nơi nào? Khang Tư Ni theo Khúc Vân trinh thám nói đi xuống, không. Nàng có lưu lại dấu vết, ở đan lô cái đáy dùng lửa đốt ra một cái mũi tên hình dạng. Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, vô luận là đan lô vẫn là không khí đều sẽ bởi vì bị nóng không đều mà sinh ra nào đó biến hóa, bởi. Vậy diễn sinh sóng âm truyền quỹ đạo sẽ sinh ra vi diệu biến hóa. Loại này khí thể trung mỏng manh biến hóa thật sự rất khó bắt giữ. Ta hoa thời gian rất lâu mới chậm rãi sờ đến một chút môn đạo, cứng rắn thể rắn hình dạng là dễ dàng. Nhất bị sóng âm phản hồi đáp nạn, tiếp theo là mềm mại mà hay thay đổi chất lỏng. Riêng là ở chất lỏng chung có thể cơ bản chuẩn xác đáp nạn biện âm thành tượng tràng vực chính là. Ta trải qua dài lâu thực tiễn luyện tập, không lâu trước đây vừa mới nắm giữ năng lực, đương nhiên loại này khí thể độ ấm biến hóa cụ. Thể chi tiết trải qua 5 đến 10 phút làm lạnh không phải ta lỗ tai có thể phân biệt. Nhưng ta tạm thời vẫn là có thể nhận thấy được dị thương nơi. Này đan lô tài chất đặc thù, đại khái là vì phương tiện dùng ngọn lửa bố trí một ít đạo ra trận pháp nó nằm ngang dẫn nhiệt. Năng lực bị cố ý nhược hóa quá, này làm cho tuy rằng nghe không ra cụ thể hình tượng. Nhưng là sở trường một sở liền có thể phát hiện lò đế độ ấm hình thành hình dạng là một cái mũi tên. Mà chỉ vào phương hướng là, Khúc Vân nói lập tức đi hướng một mặt vách tường, tầm mắt ở rất nhiều sách cổ y thuật chung xem, thực mau liền từ giữa rút ra một quyển lam dây cao su trang sách cổ. Cười tủm tỉm giơ lên Khang Tư Ni trước mắt, Sầm Vân Huyền Trạch Thư. Khang Tư Ni kinh hô, nguyên bản tới như thế. Thi nàng trốn vào Sầm Vân giới, cho nên mới bình yên vô sự, nếu là nàng xảy ra chuyện không có khả năng còn có Sầm Vân Huyền Trạch Thư lưu lại nơi này, Khúc. Vân mở ra Sầm Vân Huyền Trạch Thư, chính thấy trang lót thượng kia đầu 7 ngôn tuyệt cú, Sầm Vân Huyền Trạch Thư nàng là xem qua. Mặt trên phía trước nhưng không có này đầu thơ. Thực rõ ràng, là Mai Nhàn Thi vừa mới thêm, thứ này cùng nàng trong tay kia bổn được xưng bao hàm vạn pháp Ritsin. Chi thư đồng dạng là một quyển lý luận thượng vĩnh viễn cũng đọc không xong. Đến từ thượng giới thánh khí, nhưng là hình thức thượng lại là hoàn toàn bất đồng, Ritsin chi thư ngươi tùy ý mở ra. Tổng có thể nhìn thấy chính mình muốn tìm kiếm đáp án. Có thể nhảy ra tri thức tuyệt đối so với thư thoạt nhìn trang số nhiều ra không biết nhiều ít lần. So sánh với dưới Sầm Vân Huyền Trải Thư còn lại là liền như vậy nhiều trang. Mỗi trang nội dung cũng vĩnh viễn đều là những cái đó tự. Sẽ không biến hóa, nhưng mà này đó hữu hạn văn tự chung lại ẩn chứa vô tận thâm ý. Luyện khí tu sĩ đọc. Đó chính là hơi mỏng một quyển mặt chữ ý tư thượng ghi lại tầm thường đan phương bình thường tiên. Gia y thư, trúc cơ tu sĩ đọc tác có khả năng phát hiện mỗi cái tự hình chữ vi diệu bất đồng. Trong đó ẩn chứa dẫn đường chân khí vận chuyển lộ tuyến tu luyện công pháp. Chờ ngươi kết đan sau lại xem, sẽ phát hiện mỗi cái văn tự phía dưới mắt thường vô pháp nhìn thấy mặt thượng còn có mạng nhện lẫn. Nhau liên kết linh lực quỹ đạo, hiểu được liền sẽ phát hiện hơi mỏng trang giấy trung thông qua chỗ tối linh hoa văn tuyến còn ẩn. Dấu đem công pháp vận chuyển lộ tuyến thăng cấp tri thức. Chứ cái này ra, mỗi cái tự chi gian khoảng thời gian, nét bút góc độ, tự sắc sâu cạn, tất cả đều ẩn chứa bất đồng trình tự thâm ý. Ngay cả nhất nông cạn mặt chữ thượng văn tự, nếu là dựa theo nào đó thiên đạo pháp số suy đoán bài trừ. một lần nữa sắp hàng tổ hợp sau cũng sẽ là một tầng tân hàm nghĩa. Cho nên nói kia nhìn như đan đạo hiểu được, sau lại bị Hoắc Mẫn Dương xuyên tạc cả ngày ý chiêu hắn được việc bảy ngôn tuyệt cú. Chân thật ý tứ kỳ thật chỉ có vô cùng đơn giản 8 chữ to. Ngẫu nhiên ngộ thiên đạo, bế quan thăng cấp, ngẫu nhiên hiện đan kinh ngộ diệu kỳ, thiên quân hôn lão đạo thành mê, đóng cửa. Hợp trận xem sinh tử, tẫn trảm không yêu thức là cắt, đơn giản chính là ở tàng đầu cơ sở thượng lại ẩn. Giấu nửa câu sau đầu, đây là Sầm Vân Huyền Trạch thư nội hàm thâm ý chung nhất dễ hiểu vài loại giải pháp chi nhất. Mai Nhàn Thi tự nhiên là cùng Khúc Vân đề qua, này ý cũng không có cái gì thâm ảo. Cùng tàng đầu thơ cơ bản là một cái ý tứ, nhưng là tuyệt đại đa số người nhìn thoáng qua thấy cũng không tàng đầu, liền sẽ không xuống chút nữa nghĩ nhiều một bước. Chỉ có giống Khúc Vân như vậy hiểu biết Sầm Vân Huyền Trạch thư là như thế nào một quyển kinh pháp, mới có thể liếc mắt một cái hiểu rõ trong đó chân ý, đến nỗi vì cái gì sẽ ngộ đạo sao. Hẳn là liền như thơ chung sở thuật, trong lúc vô tình tại đây đan phòng tàng thư chung phát hiện có điều huyền diệu đan phương. Mà nàng ban đầu tu đạo đã đến bình cảnh, ý trời mê mang không thấy con đường phía trước, hiện tại muốn trốn vào Sầm Vân giới không hề cùng bên ngoài liên hệ. Bác thượng một bác, đãi ta chém tới phiền não đạo tâm không minh, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông thuận lợi phá quan tiến giai, đồng thời cuối cùng một câu còn có. Nói cho Khúc Vân một khác tầng ý tứ, tiến giai chuyện này nàng có nắm chắc, làm Khúc Vân đừng hạt nhọc lòng chuyên chú chính mình sự tình liền hảo. Quay đầu lại ngẫm lại Hoắc Mẫn Dương lý giải, đừng nói có đôi khi thật đúng là chi tiết quyết định thành bại. Tìm hồi lâu người kỳ thật liền ở chính mình trên tay. Người này lại sinh sôi đem thơ lý giải thành không chút nào tương quan một khác tầng ý tứ, bế quan. Thăng cấp sao? Khúc Vân cười khổ, này quả nhiên là thi thi sẽ làm ra tới sự tình, đứa nhỏ này ngày thường so với ai khác đều dựa vào phổ, nhưng một khi liên lụy đến đạo của nàng, vậy hết thảy đều đến nhường đường. Nói vậy tâm sinh hiểu được nháy mắt, nàng căn bản đều sẽ không ý thức được những người khác là có bao nhiêu lo lắng một thân người hãm. Địch doanh nàng đâu, chắc là nàng phát hiện nguy hiểm. Ở trong phòng này có ma pháp trận áp chế lại vô pháp trở lại đoàn đội không gian. Mới trốn vào Sầm Vân giới, chỉ là sách này chung quy là thi thi tư nhân vật phẩm. Chỉ có nàng chính mình có thể dẫn người xuất nhập, cho dù là Khúc Vân cũng không có biện pháp tự hành đi vào. Chỉ có thể chờ nàng ngộ đạo sau chính mình ra tới, tính lên Mai Nhàn Thi lần này nếu phải tiến giai, nên là phá vỡ mà vào phàn đồ đại giai. Tu sĩ kết đan sẽ có đại kiếp nạn, thư trung thiên đạo có thiếu, muốn tiến giai độ kiếp, nàng đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tới, cho nên nói thi thi người này làm việc đâu vào đấy thích thủy bất lậu, mặc dù hấp tấp gian bị Mạc Danh đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng cũng có thể ở trong nháy mắt tìm được ổn thỏa phá cục phương pháp, tu sĩ độ kiếp dựa vào là công pháp. Tu luyện bất đồng công pháp tiến giai khi dẫn ra thiên kiếp chủng loại sẽ có bất đồng. Mà mỗi môn công pháp đều tất nhiên có chứa đủ loại khắc chế thiên kiếp, che giấu thiên cơ, cũng hoặc là nhằm vào thiên kiếp thuộc tính lâm thời tăng cường mình thân bí pháp, cho nên nói tu tiên muốn lựa chọn thích hợp chính mình tư chất công pháp, mà không phải đi mù quáng tu luyện càng cao phẩm cấp công pháp. Mặc dù là đại phái có giấu rất nhiều vô thượng đại pháp, tuyệt đại đa số đệ tử cũng đều sẽ lựa chọn tu luyện một ít tương đối chất pháp trung tầng dưới công. Pháp chính là đạo lý này, tùy tiện đi tu tập Sầm Vân Huyền Trạch thư loại này vô thượng đại pháp. Nói, ngộ tính không đủ xem không hiểu ngộ không ra, linh căn tư chất không đủ tiến cảnh thong thả không đuổi kịp già cả tốc độ vô cùng có khả năng cả đời vô pháp kết đan. Mà căn cốt không đủ tắc có cực đại khả năng ở chính mình vô pháp chống đỡ cường đại thiên kiếp chung bị đánh chết cùng chi tướng đối. Chỉ cần lựa chọn thích hợp chính mình thiên phú công pháp, dựa theo hoàn chỉnh công pháp tu luyện, tuy rằng thực lực không thể so những cái đó, nhưng độ kiếp khi là tuyệt không sẽ có vấn đề. Hết chương.